Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn, tên không cho nói ra còn được. Đằng này đến cả bắt tay cũng muốn tranh với cô. Minh Viễn này trở thành quản lý của cô chăng? À đúng đúng, tôi quên mất ha ha. Đạo diễn Lý như hiểu ra ý, gãi đầu cười cười không hỏi nữa. Nữ nhân này, người tình của Minh Viễn sao? Không làm phiền cậu, tôi còn có nhiều việc cần làm. Hẹn gặp lại cậu vào một dịp không xa. Đạo diễn Lý tiếp lời. Gật đầu nhẹ nói Hy Văn sau đó nhanh chóng rời khỏi. Hy Văn thở dài, nói, anh không cho tôi lên tiếng thì thôi đi. Đến cái bắt tay anh cũng chặn luôn. Lỡ người ta nói tôi chảnh thì sao hả? Thật hết cách với Minh Viễn. Rốt cuộc cô là người nổi tiếng hay anh mới là người nổi tiếng đây? Không được, tôi đã nói em chỉ cần ở đó là được. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Minh Viễn vẫn dùng giọng điệu như trước. Tỏ vẻ Hy Văn mới là người cần được bảo vệ. Cô có đôi chút thắc mắc. Quên mất là hỏi Minh Viễn quay show gì nha. Lỡ như mấy show ngồi trò chuyện đến phát chán thì có phải chẳng khác nào ở học đường nghe giảng viên nói về bài học sao? Tôi có câu hỏi. Anh chưa nói với tôi là tham gia chương trình gì. Có thể nói ra tên show không? Hy Văn không khỏi tò mò. Trước đây cô là một người nghiện coi game show nha. Chưa có show gì cô chưa từng xem hết. Hy Văn tự tin vỗ ngực ầm ầm. Quên nói với em. Show này là Tiến Lên. Cùng chơi nào. Minh Viễn trả lời Hy Văn. Hy Văn, còn cái tên nào hay hơn không? Tên xến như vậy cũng đặt thành tên show á. Đạo diễn có bị hâm ở đâu không hả trời? Khoan đã, show này, cô chưa từng nghe tên. Show mới chăng? Show này show mới sao? Hy Văn tiếp tục hỏi. Vậy thì chơi gì ở show này đây? Minh Viễn đáp lại. Đúng vậy, hôm nay cũng là ngày quay đầu tiên. Cũng có vài người nổi tiếng quay với tôi và em. Nhưng độ đẹp trai thì vẫn thua tôi thôi ha ha. Anh nhận từ tay A Thành hai cốc Americano sẵn tiện cắm ống hút đưa cho Hy Văn. Hy Văn chề môi. Nhận lấy cốc cà phê từ tay Minh Viễn. Nói, độ tự tin của anh vẫn không giảm nhỉ. Đang uống nước thì một phen cả khinh. Hy Văn mắt to mắt nhỏ nhìn thân ảnh tiến đến trước mặt. Người này là Hàn Tống. Không sai, diễn viên nổi đình đám Hàn Tống. Anh ta cũng tham gia show này sao? Hàn Tống là một nam diễn viên phải nói là vô cùng nổi tiếng. Trong giới hoặc kể cả ngoài giới cũng đều nghe qua danh tính hắn. Mời được Hàn Tống tham gia một bộ phim hay một show giải trí cũng phải là vấn đề đau đầu nhức óc a. Cho dù là một bộ phim nhỏ thôi, nếu có sự xuất hiện của hắn thì phim đó cũng cháy vé trong vòng vài phút mở bán. Ây, do xem chừng show này cũng khá đầu tư đi. Người như Hàn Tống mà cũng mời được. Quá trâu bò a, rốt cuộc cái show này muốn chơi lớn đến cỡ nào đây? Fan nhất thiết là mong chờ lắm đây. Hy Văn không phải không biết. Trước đây cũng đã xem qua vài bộ phim của Hàn Tống. Diễn xuất không tệ đi. Lại còn có vẻ ngoài điển trai còn thân hình bốc lửa thì fan nào không đổ cho được. Hàn Tống đã lâu không gặp. Minh Viễn nhướng mày. Lên tiếng chào hỏi trước. Trông anh vẫn không thay đổi gì. Hàn Tống lịch sự đáp lại. Thật ra thì nếu xét về trên thương trường, Hàn Tống và Minh Viễn là đối thủ của nhau. Cả hai đều nổi tiếng. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Lại cùng Tiến Lên giành được danh hiệu diễn viên nam xuất sắc nhất. Cho nên, đối với cả hai đều là tình địch. Anh quá khen. Độ đẹp trai của tôi vẫn phong độ như trước nha. Hàn Tống anh nên dưỡng nhan sắc lại thì hơn. Lời nói như dao đâm sắc bén của Minh Viễn chọc thẳng tim Hàn Tống. Anh cũng không kiêng nể mà thể hiện rõ sự thù địch trong lòng. Là vậy sao? Hàn Tống lãnh đạm trả lời. Giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Ánh mắt cũng không thua kém gì Minh Viễn chăm chú phát ra sát khí. Hy Văn bị kẹt giữa hai người họ. Bầu không khí thoải mái lúc nào cũng tan biến đi, lúc nào thay vào đó là sự căng thẳng bí bách. Anh là Hàn Tống đúng không? Xin chào, tôi là fan của anh đó. Hy Văn hết cách đành đưa tay ra, bắt chuyện với Hàn Tống, phá bỏ bầu không khí như thiếu đi oxy. CS, Tề Tiệt Minh Viện anh dù có ghét người ta đi nữa thì cũng có thể hiện rõ ràng như vậy được không? Anh là minh tinh đó à, rất vui được gặp cô. Hàn Tống thay đổi thái độ, tươi cười bắt tay với Hy Văn. Lúc nãy vô tình quan sát cô, một nữ nhân như cô có thể thoải mái nói chuyện với Minh Viện e rằng cũng phải ở mức thân thiết lắm. Hàn Tống chợt nổi lên hứng thú. Rốt cuộc sau lớp mặt nạ cô là người thế nào đây? Không ngờ lại có dịp gặp anh. Lát nữa tham gia sâu mong được anh chỉ giáo. Hy Văn cười sau lớp mặt nạ. Thân thiện vốn không phải là tính cách của cô. Dù có biểu hiện gì thì ai mà thấy được vẻ mặt không cam lòng của cô chứ? Ha ha, không đâu. Tôi cũng chỉ là mới tham gia thôi. Hàn Tống cười lên như một bức tranh được phơi bày ra ánh sáng. Chói đến mức Hy Văn còn tưởng cái đèn nào sáng quá mức đến mù cả mắt. Hàn Tống, qua anh kia chuẩn bị make up lại đi. Nhanh kẻo không kịp giờ. Trợ lý Hàn Tống từ sau chạy đến. Gấp rút kéo anh Tiền về phía trước. Thời gian có hạn, lời chưa kịp nói hết lại bị lôi kéo. Hàn Tống khẽ gật đầu chào Hy Văn. Sau đó cũng quay đầu rời đi. Hy Văn khẽ gật đầu đáp lại. Âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Người đi rồi cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Hàn Tống mà ở đây càng lâu thì cái bầu không khí càng khó thở đi. Đương muốn kiếm ghế ngồi xuống. Cô đứng từ lúc bước vào đến giờ chào hỏi biết bao nhiêu người từ sáp đến đạo diễn cũng mệt lắm rồi nha. Thật không ngờ cái nghề diễn viên này cần nhiều sức chịu đựng như vậy. Cách chương.